Long Đồ Án Quyển 18 Chương 626 Hỷ Yến tận làng tận nương bỏ trốn, liền bỏ trốn đi. Hồng Cẩu Nương cùng Ngô Nhất Họa trước thành thân một ngày đột nhiên bỏ trốn. Mọi người trong ngũ tràng lo lắng, thiệp cưới đều phát hết rồi. Người tới dự tiệc cưới là số lượng lớn. Nhưng ngày mai làm thế nào hoàn thành việc vui, tận làng tận nương đều đã bỏ chạy. Vì thế, mọi người ào ra khỏi ngũ tràng, hướng phía bốn phương tám hướng, chia nhau đi tìm đi. Mà cùng lúc đó, cầu gia năm đó của cậu nương cùng bệnh thư sinh cũng tới cửa tiệm. Đứng mũi chịu sào là Hắc Bạch Nhị Tán. Chị tiếc còn chưa thấy được cổng lớn ngũ tráng, đã bị Lục Thiên Hàng đánh cho tơi bởi. Lục Thiên Hàng thật ra cũng có phần tà tính, ngày thường đi theo Bạch Ngọc Đường dường như vô thành vô tức có vẻ đặc biệt lãnh đạm. Nhưng khuê nữ là bảo bối của hắn, ai dám nói bậy liền lập tức ăn đòn. Bất quá ngày mai sẽ lo liệu việc vui, cho nên Ẩn Lãng Tử cùng Lục Tuyết Nhi hỗ trợ khuyên nhủ, để mọi người bị đánh thử sống thiếu chết kia giao quan phụ xử lý. Triển Chiêu ngắm Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuột nhà mình học xấu, thử dịp Ẩn Lãng Tử cùng Lục Tuyết Nhi các nàng không có để ý, Triển Chiêu kéo cổ tay Bạch Ngọc Đường chạy trốn. Chờ Ẩn Lãng Tử cùng Lục Tuyết Nhi phát hiện, nhị tử đã sớm chạy mất dạng. Ẩn Lãng Tử ôm cánh tay, động tác còn rất nhanh. Lục Tuyết Nhi bắt được Lục Lăng Nhi đến xem cha nàng đánh người, kẹo cả Ẩn Lãng Tử. Đi, ăn cơm đi. Lục Thiên Hàng đi theo bà khuê nữ. Các người không đi tìm người. Tìm người nào á? Lục Tuyết Nhi xua tay. Muốn bỏ trốn liền bỏ trốn luôn thế cũng được, thật tốt. Ẩn Lãng Tử kỳ thật cũng đồng ý. Thành thân nhiều lễ nghi phiền phức như vậy thật phiền toái. Hai người bọn họ nếu cùng bỏ trốn, như vậy cũng có thể tính là tâm đầu ý hợp thành đôi rồi. Bạch Ngọc Đường còn rất buồn bớt, hỏi Triển Chiêu. Không phải nói đi mà cùng tìm sao, như thế nào chạy đến trong thành? Triển Chiêu chỉ lên trên đầu ý nói mặt trời chính ngó. Thời gian cơm trưa. Bạch Ngọc Đường bật cười. Người thật ra lòng cũng không muốn tìm đi. Triển Chiêu buông tay. Vừa rồi người cũng nhìn thấy, còn chưa có bắt đầu thành thân, cậu già đã chạy đến đây. Ngày mai lo liệu việc vui không chừng đến bao nhiêu không đếm hết. Tùy nói không có khả năng tạo khởi sóng gió cái gì, nhưng là xui, thành thân mệt như vậy còn nháo loạn, không bằng bỏ trốn. Nói xong, Triển Chiêu liếc mắt nhìn thấy một tửu lâu. Ta ngày đó nghe Bạch Phúc nói, nơi này thịt nướng than hồng đệ nhất tổ châu. Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp nhìn Chiêu Bái, đã bị Triển Chiêu kéo vào tửu lâu. Cảm thấy mèo này so với ngày xưa còn lanh hơn, tốc độ cũng mau, phỏng chừng là đói bụng. Hai người vừa đi vào cửa, đã nghe đến mùi xông vào mũi, tầng dưới cũng phi thường náo nhiệt. Tiểu nhị tửu lâu chạy để nghênh đón, nói là cả tòa nhà đều kiến chỗ rối. Hôm nay không biết vì sao nhiều khách nhân như vậy, chỉ có thể đến chỗ lầu trên có bàn trống là đặt thêm vào. Triển Chiêu liếc một cái, thiếu chút nữa hết cả hồn. Chị thấy toàn bộ quán thịt nướng đều bị nhóm lão nhân ma cùng chiếm đấy. Mọi người cầm cái chén chạm với nhau, liếc mắt một cái nhìn thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào. Người giờ thịt nướng, người giờ chén rượu liền thét to. Ngào, Chiêu Chiêu, Tiểu Bạch Đường. Triển Chiêu lại gần một bán, hỏi cái gì ăn ngon. Bạch Ngọc Đường lại là nhìn trời, không biết khi nào thì ma cung lão nhân bắt đầu gọi hắn Tiểu Bạch Đường. Bạch Ngọc Đường thời điểm ban đầu nghe được cái xưng hô này sửng sốt mất cỡ thời gian đốt một nén nhang. Triển Chiêu nhìn ra được, lúc ấy chuột nhà hắn nội tâm cơ hồ là hỏng mất. Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường lên lầu 2, nhìn đến trên bàn lớn chính giữa kia. Được chứ, Triệu Phổ bọn họ đều có mắt, tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử đứng ở trên bàn ghế, đang lật xiên nướng thịt. Ngay cả tiểu ngũ cũng ở một bên gặm một khối xương dài, yêu yêu thì đang ăn cá. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy tất cả mọi người đều ý tứ không đi tiệm cẩu nương cùng tiểu hòa thúc, liền một lượt đồng loạt tới đây ăn cơm. Tiểu nhị vội trước vội sau giúp đỡ mang thức ăn lên, trong tửu lâu thật náo nhiệt. Triển Chiêu khắp nơi tìm, phát hiện ngoại công hắn không có mắt, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy được Thiên Tốn. Mặt khác Lục Tuyết Nhí, Ân Lan Tư còn có Lục Thiên Hàng, Lục Lan Nhi bọn họ cũng không có. Tửu lâu này tuy rằng không nhỏ, bất quá sức chứa không dưới 300 ma đấu, đại khái cũng thiếu cả trăm người. Triển Chiêu liền hỏi Triệu Phổ, những người khác đâu? Triệu Phổ hướng ngoài cửa sổ chỉ tay nói, mấy à gì của ngươi còn có hắc thủy bà bà các nàng ăn lẩu đi, đại khái hơn trăm người tới chỗ đổ diễn. À, Triển Chiêu gật gật đầu, đại hòa thượng cùng Thiên Tôn còn có cha mẹ ngoại công các người ở bên kia. Lâm Dạ Hỏa vươn tay chỉ một tổ lầu khác đối diện, nói là ăn món cày tử xuyên. Món cày tử xuyên? Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái. Ú, tiểu tứ tử gật đầu, vừa thổi thịt nướng vừa đối Triển Chiêu nói, vừa rồi Ân Di Di cùng Lục Di Di cũng tới ăn thịt nướng, ngại gia vị không đủ lạc vừa miếng. Triển Chiêu nhãn thần sáng lên, hỏi Bạch Ngọc Đường, muốn ăn nhạt, có phải hay không có thai rồi? Toàn nhi lạc nữ, phải càng sắc có muội muội rồi. Phốc, một bên ma cung lão nhân đồng thời sát. Bạch Ngọc Đường bọt đặc dị kéo Triển Chiêu ngồi xuống. Đừng ăn nói bừa bãi linh tinh. Triển Chiêu liếc một cái về phía y y lột tôm nướng cho Lâm Dạ Hỏa, cầm cái cặp kẹp thịt nướng, miệng nói thầm, không có trứng rỗng, có muội muội cũng là không tồi. Bạch Ngọc Đường bưng chén rượu hỏi Triển Chiêu, thật sự không đi tìm hai người bọn họ, ngày mai đãi rượu thì làm như thế nào? Triển Chiêu khoát tay chặn lại, mặc kệ nó, dù sao là tới uống rượu, đêm nay đám tần khách kiều quá chén, làm cho bọn họ say 3 ngày 3 đêm là xong. Bạch Ngọc Đường bội phục mà nhìn Triển Chiêu, lúc này nhìn ra khí chất mà cùng tiểu cung chủ, quả thật không kiêng kỵ gì. Ngay tại thời điểm mọi người ở tửu lâu ăn uống náo nhiệt, ngoài tửu lâu vài người đi qua. Những người kia nhìn phong trần mệt mỏi, tự hồ là từ xe chạy đến. Một hàng tổng cộng 5 người, ăn mặc sống hòa thượng, nhưng áo cà sa lại màu đen. Dáng người khôi ngô trong tay cầm thiện trượng thật lớn, trước ngực đeo một viên Phật châu to cỡ quả táo lớn, hơn nửa đỏ như máu, điều khắc họa văn bộ xương khô. Tiểu nhị chỉnh màn thức ăn lên, thấy nam hòa thượng tiến vào, cũng không nhìn lâu, liền nói với bọn họ, các vị đại sư, nơi này là quán thịt nướng, không có bán đồ ăn cháy. Tiểu nhị nói còn chưa dứt lời, hòa thượng cầm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Hòa thượng kia diện mạo thập phần hung ác, tiểu nhị sợ tới mức nhanh chóng lùi về phía sau. Tầm nói, chỗ nào tới hung tăng, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, khách nhân tới đều hình thù kỳ quái. Bất quá mặt khác, ngươi tới ăn thịt uống rượu tuy rằng bộ dáng quái nhưng tính tình không tồi á. Huống chi còn có mấy tiểu ca cực kỳ tuấn tú cùng tiểu oa nhi đáng yêu. Hòa thượng kia khoát tay chặn lái, tội quán thịt nướng tự nhiên ăn thịt, ta cũng không ăn đồ ăn chay. Tiểu nhị khóe miệng co giật kịch liệt, tầm nói chứ vậy ngài xuất gia để làm chi? Bọc quả mấy người kia vừa thấy chính là giang hồ hung đồ, tiểu nhị cũng không dám chậm trễ, liền nói, không biết sao, hôm nay quán đầy ngập khách. Có một hòa thượng tiến lên đẩy hắn một cái, vậy đặt thêm chỗ, trên đường hỏi thì người ta đều nói nhà người bán thịt nướng tốt nhất. Tiểu nhị cũng không biết là nên khóc hay nên cười, quay đầu lại xem trưởng quỷ. Trưởng quỷ đổi hắn gật đầu, ý tứ, muốn thêm chỗ liền thêm chỗ, không trả tiền cũng được, đừng đắc tội người như thế. Tiểu nhị thấy lầu một không còn chỗ trống, liền hướng trên lầu thỉnh bọn họ. Mời các vị lên lầu 2. Mấy đại hòa thượng hướng trên đi, vừa đi còn vừa nói chuyện. Đại ca, hôm nay cần phải ăn cho thật no, ngày mai thống thống khoái khoái thật tốt mà đi báo thù. Đúng thế, lần này liền hưởng trong nước giếng hạ độc, nhất định để bệnh thư sinh kia thành thân không xong. Vài hung tăng hướng trên lầu đấy, cũng không lưu ý dưới lầu nguyên bản vô cùng náo nhiệt, nhảy mắt liền lặng ngắt như tờ. Trên lầu 2, tiểu tứ tử gặm thịt nướng nhìn phía phương hướng cầu thang, vừa rồi giống như nghe được có người nói muốn hướng trong nước giếng hạ độc. Nếu ngay cả tiểu tứ tử cũng nghe được, những người khác đang ngồi kia dĩ nhiên không có khả năng nghe không được. Triệu Phổ nâng chén rượu gật đầu. Đầu năm nay thật sự có loại sự tình này à? Sự tình nào? Công Tôn tò mò nhìn hắn. Triệu Phổ chuyển chén rượu. Gọi là gì à? Thiên đường có đường người không đi, địa ngục không có cửa từ trước đến nay cứ muốn đâm đầu. Bao đại nhân gật đầu. Thái sư nhìn nhìn mọi người đang ngồi. Ai tới? Triển Chiêu cầm cánh gà nướng đứng lên. Tà đến. Tất cả mọi người đảo mắt nhìn. Chị thấy Triển Chiêu đi đến cửa thang lầu, mấy người hòa thượng kia vừa mới quẹo sáng, Triển Chiêu một cước bay lên, đã ngay giữa mặt đại hòa thượng đi trước. Ai nha? Hòa thượng kia nguyên bản béo quay đến tròn như trái cấu. Hơn nữa ai nghĩ kề bên Triển Chiêu nhắm ngay mặt bay tới một cước á. Triển hộ vệ đánh vào mặt đây chính là có kỳ xảo có chủ ý. Vì thế, hòa thượng kia liền ngã xuống, bốn kẻ sau lưng cũng không đề phóng, bị hắn va chạm, tập thể ngửa ra xấu. Tiểu nhị bần thịt nướng đi đến cửa cầu thang lâu mốt, chỉ thấy năm hòa thượng dường như lăn xuống đấy. Mỹ nó tên khốn nào? Đại hòa thượng kia vừa mới đứng lên chuẩn bị chuỗi động đánh người, cũng cảm giác có người đứng ngay sau lưng mình. Hắn cũng chưa hiểu được xảy ra chuyện gì, đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một lão nhân sắc mặt thanh hư hư đứng ở bên cạnh hắn, đội hắn cười tủm tỉm. Hòa thượng, trẻ thù ạ. Hòa thượng nhảy mắt mấy cái. Cầu gia ngày mai thành thân. Lúc này, bên cạnh một lão thái thái thấp lì tì lại hỏi, mặt mũi nhìn thật hiền lành, hơn nửa răng đã đều rụng hết. Miệng mõm mỉm thoạt nhìn đặc biệt dễ gần. Vài hòa thượng lúc này mới chú ý tới, dưới lầu ngồi đầy người đều không phải là phổ thông thực khách. Người mặt xanh tái kia hình như là Thành Long Vương Liễu, vị lão thái thái bên trái này. Bọn họ đang nghĩ tới người này là ai, chỉ thấy phía sau lão thái thái lại xuất hiện hai cái đầu, cùng với lão thái thái này giống nhau như đúc. Có vẻ như là tam bào thái, cả ba người đều cười thật hiền. Năm hòa thượng hít một ngụm lạnh khí, tam đầu quỷ ấu. Nương à! Vài hòa thượng xoay người tính chạy, nhưng là còn chưa có chạy tới cửa, chỉ thấy trước cửa quán thịt nướng, một tiểu cô nương chặn lại. Năm người vừa ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu cô nương kia toàn thân mặc màu đen, bộ dạng có vị trẻ trung đầy sức sống, hoặc nhìn cũng liền 16-17 tuổi, một đầu tóc đen dài đến gót chân như vậy. Da mặt thật trắng á, cười lên ánh mắt cũng bị mất, miệng lại rất lớn, đi theo cái mặt quỷ dường như giống nhau. Nằm người há to miệng. Yêu lâu bà. Từ trên lầu 2, mọi người chợt nghe đến dưới lầu đình đình quàng quàng rất là náo nhiệt. Chị chịu một tay cầm cái cánh gà, cánh tay dựa vào cửa lan can đầu cầu thang lầu 2, nhìn xem lắc đầu. Âu Dương nắm cái chén rượu nhắc nhở lão nhân dưới lầu. Các vị lão thần tiên đừng có giết chết à, thành thân có người chết là điềm xấu, đánh gần chết thôi rồi ném tới chỗ nhà môn à. Nghe được lời Âu Dương nói, mọi người quần ma ngược lại dừng tay. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ chạy tới đem cửa mở ra chuẩn bị đi báo quán. Năm hòa thượng kia có vẻ vừa rồi dễ chết, đứng lên bỏ chạy. Người qua đường chỉ thấy năm hòa thượng mặt mũi bầm dập cầm thiền trượng bỏ chạy, nhằm phía quán lẩu xa xa, có chút không hiểu. Đợi là đói bụng kiểu gì á? bên cửa sổ trầu lườm liếc một cái. Bọn họ hình như là hướng chỗ quán lẩu chạy. Mọi người nhìn trời, yên lặng bỏ chút thương cảm ở trong lòng cho bọn hắn. Sáu tỷ muội của cậu nương còn có thêm hắc thủy bà ba cùng với 100 mẹ đầu khác chờ bọn họ à. Mọi người hội tòa tiếp tục ăn cơm, nhưng vừa mới ngồi xuống lại có một đội nhân mẹ đứng ở cửa quán thịt nướng. Lần này nhân số đông đảo, tự hồ là hiện người nào tại quán thịt nướng chạm mắt. Đám người kia đều mặc hắc báo, cầm đầu là một người vận kim quang trên đỉnh đầu, nhìn như là đạo sĩ, bất quá cũng không phải chính tông đạo sĩ, đi theo mấy người hung tàn kia nhất giảng, chẳng rè cái gì cả. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ đến điểm gì, nói: nhóm người này phỏng chừng là Ngô Miên Sơn đạo sĩ. Ngô Miên Sơn? Triển Chiêu cũng nghĩ tới. Năm đó lừa bán phụ nữ và trẻ em bị cửu nương thiêu hủy đạo quán. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hẳn vậy. Đang nói chuyện, một đầu khác lại tới một đội nhân mã nữa. Mặc cả kiểu dáng gì đều có, đều mang theo bình khí, đi theo đạo sĩ kia chào hỏi. Xem ra là nhận thức, cũng là có hảo giao tình. Lâm Dạ Họa liếc mắt một cái. Một đám người kia như thế nào vừa bị vỡ mũi lại còn đầy người bóng? Vài kẻ này là mã tặc à? Triệu Phổ tự hồ là biết. Tây vật thập đại đào phạm. Ta nhớ ra rồi, cậu nương cùng tiểu hỏa thúc có một năm đi Tây vật có việc. Đi ngang qua một trấn nhỏ, có đoàn mã tặc cướp sạch trấn nhỏ đốt nhà. Tiểu hỏa thúc chưa kịp động thủ, cậu nương đánh vỡ mũi bọn họ, sau đó phóng hỏa thiêu cho bọn họ lăn đầy đất. Triển Chiêu nói. Long Kiều Quản cũng cười. Vài tên mã tặc này thập phần đáng giận. Nguyên bản dùng thủ đoạn chính là giả thành lữ nhân lạc đường, đến một thôn xóm cầu cứu. Còn nói bọn họ có bạn lạc đường, trong thôn thanh niên trai tráng sẽ hảo tâm giúp bọn hắn đi tìm kiếm. Bọn họ liền nhân cơ hội cướp sạch. Bất quá cậu nương cho bọn hắn lưu dấu hiệu rất rõ ràng, bởi vậy bọn họ sau vô pháp dùng cùng chiêu. Ngược lại là đi đến chỗ nào đều bị người đánh đến gần chết. Không nghĩ tới có thể sống đến bây giờ, quả thực tài họa ngàn năm. Bao đại nhân lắc đầu. Rất đáng giận, tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Chắc cũng chỉ tới hôm nay mới thôi. Triển Chiêu dùng xương cánh gà chỉ cửa lớn. Một đám người kia tụ họp xong, tự hồ cũng là muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện. Nhưng là trong quán thịt nướng đã đầy khách, liền chuẩn bị đổi địa phương. Nhưng bọn họ còn chưa đi, chợt nghe có thanh âm hỏi. Đi vào ăn thịt nướng sao? Mọi người vừa quay đầu, người trên lầu 2 cũng nhìn theo phương hướng Triển Chiêu dùng xương gà chỉ vào. Chị thấy cùng chỗ với đám người kia, có một nam hài tử vóc dáng nhỏ bỉ đàn đứng. Bỉ trai thoạt nhìn cũng cùng tuổi tác với tiểu lương tử, gầy téo, mặc áo bào màu xanh da trời. Phía sau đeo cái hồ lô lớn, nhìn coi như là một hồ lô rượu. Bỉ trai lại có gương mặt tròn theo tiểu tứ tử không sai biệt lắm. Hai bên quai hàm còn đỏ bừng. Bật quẻ không giống tiểu tứ tử có mắt to, mà là một đôi mắt nhỏ xinh, hàng lông mày cũng nhỏ, cái mũi nhỏ hơn nửa cái miệng nhỏ nhắn, hoặc nhìn có chút buồn cười, bật quẻ cũng dị thường đáng yêu. Tiểu tứ tử bám lan can nhìn thoáng qua, liền vui vẻ ngoác. Tiểu hồ lô! Công tôn ngồi xuống ôm hắn. Người như thế nào đối người ta kêu tiểu hồ lô? Hẳn thế nhưng tuổi tác so với thiền tôn cũng sắp xỉ à. Đũa bỉ kia ngẩng mặt lên, cũng nhìn đến tiểu tứ tử, cười đến mắt nhỏ hiếp lại thành sợi chỉ, đổi với tiểu tứ tử ngoác ngoác. Dưới lầu 2 đám người cậu nhân của cậu nương nhìn chằm chằm tiểu hài nhi trước mắt ngẩn người. Vị này chính là ai? Đứng đầu thập đại cao thủ ma cúng, tẩu vương Tiết Tẩn. Tiết Tẩn đối tiểu tứ tử vẫy tay xong rồi, cúi đầu đối với mọi người trước cửa chỉ vào trống. Đi vào ăn thịt nướng sao? Ta mời, các người xuất thịt à? Mấy người cả kính còn không có hiểu được xảy ra chuyện gì. Tiết Tẩn đưa bọn họ đều vào quán thịt nướng, sau đó thuận tay đóng cửa, từ sau lưng gỡ bỏ hồ lô xuống, mở ra che miệng uống một ngấm, biểu môi. Dám tìm khuê nữ ta gây chuyện suối. Vừa hai bên trong ma cung lão nhân đánh đến náo nhiệt thiệt to. Lâu lại bên khí rồi ném đi ra, đánh chết là điểm xấu à. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triển Chiêu. Cậu nương có bao nhiêu trà nuôi đấy? Triển Chiêu nhún vai. Cỡ 100 đi. Vừa mới dứt lời, Tiết Tận mở cửa ra, một đám người bị ném ra. Mấy người ôm đầu kêu là oai oái, chạy thẳng đến quán món cày Tử Xuyên. Đám người Triển Chiêu nhìn theo bọn họ hoảng hốt vọt vào quán món cày Tử Xuyên, thở dài. Nơi đó có mẫu thân bọn họ cùng ngoại công đang chờ à. Lúc này chị thấy vọng ra từ cửa quán lẩu đối diện, mọi người giống như nghe được Hoàng Nguyệt Lâm thét to. Đừng đánh chết điềm xấu. Một thời gian uống cạn chung trà xấu, cửa quán lẩu vừa mở ra, nằm tên hùng tăng béo bị đánh lần thứ hai chạy ra, lại chạy thẳng đến quán món cày Tử Xuyên. Đám đạo sĩ cùng má tặc vừa lúc từ lầu hai món quán cày Tử Xuyên bị ném ra, lại cấp đuôi xông thẳng đến quán lẩu. Cùng lúc đó, đám cầu gia thứ ba của cậu nương cùng bạn thư sinh đến cửa quán thịt nướng. Cậu đầu lão ba tại cửa đi bộ tiêu thực đem người ném vào bên trong quán thịt nướng. Mặt khác, nam hòa thượng hung ác bị đánh tới hồ đồ kia lại đã chạy trở lại. Đám người Triển Chiêu tại lầu 2 nhìn cầu gia càng ngày càng nhiều, tập thể hốt hoảng chạy qua chạy lại ba khu vực quán thịt nướng, quán món cày Tử Xuyên cùng quán lẩu. Người tổ châu phủ qua đường cũng không sao hiểu được liền buồn bớt. Đám người kia xảy ra chuyện gì, mặt mũi bầm dập mà chạy tới chạy lui. Ngày nay, Triển Chiêu bọn họ không đi tìm cậu nương cùng Ngô Nhất Hỏa bỏ trốn, mà lại đi tổ châu phụ nhắm nháp các loại mỹ thực, mà còn tại các đại tẩu lâu cùng tiệm cơm thu thập nhóm cầu già chui đầu vô lưới. Thời điểm trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, mọi người ăn no chậm rãi hồi ngủ tráng. Bao đại nhân cảm thấy hẳn là nên cảm tạ ma cung một chút, hôm nay ít nhất phải bắt được tới cả trăm khâm phạm của triều đình. Đi lên một cây cầu nhỏ, Triển Chiêu nhìn mặt hồ lấp lánh ánh phản quang, đột nhiên có chút nhớ nhung cậu nương cùng tiểu hòa thúc. Hai người bọn họ không biết hiện tại đang ở chỗ nào rồi. Chỉnh lúc nãy, chợt nghe đến tiểu tứ tử đột nhiên nói một tiếng: Hồng Di cùng Hoa Hoa. Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ thấy tiểu tứ tử ngồi ở trên lưng tiểu ngủ, chỉ vào mặt hồ xa xa. Theo phượng hưởng ngón tay tiểu tứ tử nhìn lại, chỉ thấy xa xa trốn non xanh nước biếc, một con thuyền hoa nhỏ đang rời đi. Đuôi thuyền có hai người ngồi, tuy rằng cách đến rất xa, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, đúng là ngồi Nhất Hỏa cùng Hồng Cẩu Nương. Lúc nãy, hai người ngồi ở đuôi thuyền, ngồi Nhất Hỏa một thân thanh xám, tiểu sái phiêu giấc, cầm trong tay ống tiếu, nhẹ nhàng mà quơ mặt dây chuyền gắn trên thân tiếu. Cậu nương một thân hồng ý, dựa vào vai ngồi Nhất Hỏa, một tay ôm cánh tay hắn. Hai người đều cúi đầu, tự hồ là đang nói chuyện cái gì. Tuy rằng cách đến quá xa thấy không rõ biểu tình, nhưng đều cảm thấy lúc nãy hai người bọn họ phải là khóe miệng mang nét cười, khóe mắt cũng mang ánh cười. Thuyền nhỏ chậm rì rì càng lúc càng xa, một gốc cây liễu rủ bên bờ ngăn lại tầm mắt của mọi người. Lúc này, người qua đường Tô Châu Phủ đều cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy trên cầu nhỏ gần bờ biển kia thật nhiều người đang đứng, ăn diện kỳ quái đủ kiểu, diện mạo bên ngoài cũng thập phần kỳ quái, dễ nhìn cũng có nhiều mà khó coi tới kỳ cục cũng không thiếu. Bất quá thật dễ dàng có thể đoán được bọn họ hẳn là thân quen với nhau và đang làm cùng một phía. Bởi vì lúc nay vẻ mặt cử chỉ mọi người đều giống nhau, ngọc mặt mà nhìn tới tận chỗ một gốc cây liễu rủ xa xa, cười đến mỹ mãn. Mọi người ma cung trở lại ngũ trang mà bắt đầu uống rượu chúc mừng, phỏng phảo hòa lọ liệu việc vui, các tầng khách bị chút tới say mềm. Chờ mọi người tỉnh lại, đã là 3 ngày sau. Xong xuôi việc vui, mọi người tới ăn rượu mừng xong quay về nhé. Mọi người trong đoàn ngươi khai phong phủ đi tuần lại là thu thập hành lý, theo triệu phủ hướng bắc mà đi, chạy tới Hắc Phong Thành. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.